Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng là sự thật. Nhưng con tuyệt đối không ly hôn. Cô muốn giữ đứa bé, con có thể chấp nhận ạ? Con bị đần đấy à? Nói như thế mà được ư? Nếu đứa bé trong bụng dì yêu không phải là của cậu, chúng tôi tuyệt đối không cần cậu chịu trách nhiệm. Con nói rồi, con không muốn ly hôn. Vợ chồng Ngài Thị nhìn nhau vui mừng trong lòng. Tóm lại, dì yêu chắc chắn không làm gì sai. Mà cậu nghi ngờ dì yêu và Khánh Chân nữa. Rõ ràng cậu biết Khánh Chân thích... Dạ lúc đầu con không nghi ngờ để bọn họ lui tới với nhau. Nhưng cái thai của dì yêu là thật. Hơn nữa Tống Khánh Chân nó chịu trách nhiệm với đứa nhỏ trong bụng. Con muốn dì yêu ly hôn với con nhanh một chút để cùng cậu ta. Lời chưa nói hết, Ngại dì yêu xuất hiện đột nhiên. Xem chuyện này, chẳng nhẽ anh phái người theo dõi em à? Dì yêu là Nhan luật sư tận mắt thấy, chính tai nghe được. Tiền Thế Dương xoay qua thấy đôi mắt sưng đỏ của cô. Cô đã khóc à? Anh cứ như thế tin lời nói của cô gái đó à? Em mang thai. Vậy em có thể nói cho anh quan hệ mập mờ với cô ta? Dì ư, con nói bậy bạ gì vậy? Ngải mẫu kinh ngạc. Thế nào mà sóng trước sóng sau chưa dứt thế này? Con không nói bậy đâu. Bọn họ cùng nhau ăn cơm trong nhà hàng khách sạn. Là chính miệng Nhan luật sư nói. Anh ấy ở chỗ đó, anh ấy không có phản bác. Thiên Dương, đây là thật đấy à? Ngải mẫu chất vấn con rể. Con thừa nhận có đi cùng cô ta, như là trước khi kết hôn. Thì ra các người từng qua lại với nhau à? Ngải dị ưu trừng mắt không thể tin được. Anh và Nhan luật sư xinh đẹp từng có một thời gian yêu nhau. Anh kiên định. Ta không. Đó là chuyện lúc trước. Sau khi kết hôn với em, anh chưa từng có quan hệ với người phụ nữ khác. Nhưng em nhớ một lần anh đến Đức công tác không? Cô ta đi cùng. Nhưng trên đường đến công ty của đối tác, cô ta đau dạ dày, cho nên kêu cô ta đi ăn cơm, uống thuốc, chỉ sợ làm trễ thời gian ký hợp đồng. Lúc đấy Tuấn Nam ở trong phòng, em có thể đi tìm cậu ta chứng thực. Cho nên anh và Nhan luật sư không còn dây dưa gì nữa rồi ư? Ngài phụ cau mày. Nhưng cậu không thể vì lời nói của cô ta liền giả định đứa bé không phải là của cậu. Cậu nghi ngờ đối với Dư Ưu mà nói là tổn thương nghiêm trọng, cậu biết không hả? Cho nên con đã kêu Tuấn Nam đến bệnh viện chứng thực, mà Dư Ưu thực sự đến khoa phụ sản. Nếu em muốn giữ lại đứa bé, anh có thể để em giữ lại. Nhưng chuyện ly hôn anh không cách nào đồng ý. Anh đần đấy à? Tại sao phải nhường em mà muốn giữ lại đứa bé chứ? Ngài Dư Ưu vừa nghe, tất cả hoài nghi khổ sở uất ức toàn bộ xông lên não. Bởi vì em là vợ anh. Nhưng anh không thừa nhận nó, sau này nó rất đáng thương. Anh sẽ tự tiếp nhận nó. Anh yêu em đúng không? Cô nén lệ đi đến trước mặt anh. Cho nên đồng ý bao dung đứa bé này có đúng không? Anh thực sự rất ngốc đấy, anh biết không hả? Em với Khánh Khánh chỉ là chị em tốt. Anh ấy chỉ là giải sầu với em. Hơn nữa anh quên ư? Có một lần cả tuần lễ anh không về nhà. Vừa về nhà anh không cho em ngủ, anh quên ư? Anh nghi hoặc nhìn cô. Cho nên chẳng nhẽ đêm đó anh sơ sót à? Bác sĩ nói 5 tuần rồi đấy. Tiền Thiên Dương kinh ngạc không thốt nên lời. Ngài mẫu thấy vậy, không khí giữa hai người liền kéo ngài phụ đi lên lầu. Đi thôi. Nhưng mà tôi không nhìn thấy hai đứa, không sao rồi. Vấn đề còn lại cứ để bọn trẻ xử lý. Cô đúng nịu. Khánh Khánh trở về 3 tuần, anh có muốn vu oan em nữa không? Là của anh ư? Anh đúng là ngu mà. Đúng là anh chứ còn gì nữa. Ôi trời ơi, thực xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh ôm cổ vợ mình cho miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Bây giờ anh tin tưởng em rồi chứ? Ừ, anh thực xin lỗi. Anh không nghi ngờ nữa chứ? Anh xin lỗi em. Đứa bé có thể thừa kế tập đoàn Kinh Thiên không? Dị ưu à? Anh thật xin lỗi đấy à? Anh xin lỗi em. Anh nhìn cô, nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô. Được rồi. Ngài Dị ưu bấm bỉ gật đầu. Không tức giận nữa, chúng ta về nhà chứ? À, nó muốn về với anh. Dị ưu, anh nghi ngờ em, khiến em đau lòng lắm, cho nên anh phải chịu phạt. Phạt thế nào đây? Lời nói chưa ra khỏi miệng bị cắt ngang. Đừng mà. Lòng anh kinh sợ lần nữa ôm chặt cô, chui vào cổ cô. Anh không muốn ly hôn đâu. Em muốn nói cách ngày em sinh còn đến 8-9 tháng, khoảng thời gian này em muốn ở nhà mẹ. Tại sao chứ? Nếu như có ngày bị anh vu oan đứa bé trong bụng không phải là của anh, em phải làm thế nào? Cho nên em nghĩ cách tốt nhất, chờ sau khi em sinh đứa bé, xét nghiệm ADN, chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa, em suy nghĩ chuyển nhà. Anh không nghi ngờ gì mà, cho nên về nhà với anh đi chứ. Anh tự tính đi, hai hàng nước mắt của em phải tính thế nào chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net